Thưa Thầy, Em Yêu Anh, phần 12, tác giả Ngọc Hân. Sinh vào, bắt đầu dạy, theo thói quen, anh kêu tôi lên bảng sửa bài rồi cho cả lớp ngồi tự học bài luyện nói mới. Thỉnh thoảng, anh lại cười với bé My và nói với nó đêm qua rất vui. Cũng thi thoảng, anh lại nhìn tôi để xem tôi có liếc, có lườm hay lại nhảy đong đỏng đòi xen vào nói chuyện. Hứ, ai thèm, mặc hai người đó nói chuyện gì thì nói, tôi cắm cái iPod vào tai và chăm chú đọc mấy câu chuyện vui trong sách luyện dịch thuật. Chốc chốc, tôi lại cười khúc khích một mình. Sinh cũng ngạc nhiên vì bình thường khi tôi thấy anh lại gần bắt chuyện với con bé My là đã thấy tôi sáp tới ngay sau đó, nhưng nay tôi quăng luôn cục lơ. Nói chuyện được một lúc, Sinh lấy cớ là con bé My ôn bài với một chị trong bàn đi vì không ai ôn với chị cả. Anh chờ tới chỗ tôi, chống tay vào thành bàn, lấy một tay tháo một bên headphone của tôi hỏi: "Đang đọc gì mà vui vậy?" Tôi chả thèm ngẩng lên, đáp cộc lốc: "Sách." Anh cúi thấp hơn nữa, hừ giọng: "Ai mà không biết là đọc sách, nhìn cũng thấy rồi, mà đọc cái gì trong sách?" Tôi tiếp một cách nhẹ nhàng: "Chuyện cười tiếng Anh, em nói rồi, đừng hỏi nữa đó, để cho em yên tĩnh một chút đi, bé My kêu kìa." Anh vẫn cố nán lại với tôi: "Bé My đâu có kêu, sao hôm nay ngoan quá vậy, không thấy nhảy đong đỏng như mấy bữa trước. Em ngoan vầy trông dễ thương hơn nhiều, con gái phải vậy, dữ quá, mốt ế chồng đấy." "Định chọc tức tôi nữa hả? Còn lâu nhá, âm mưu thất bại rồi." Tôi lấy lại cái headphone từ tay anh cắm vào tai nói: "Chuyện tới mười mấy năm sau lận, mốt gì thiếu con trai thích con gái tính như em. Không có thì em sống độc thân, không tới lượt thầy lo đâu. Giờ cho em yên tĩnh chút đi, em chả tập trung đọc được gì hết, đang đọc hay mà." Rồi tôi lấy tay đẩy tay anh ra khỏi thành bàn như ý xua đuổi. Sinh tức tối chỉ buông được một câu: "Em..." Anh bực mình bỏ lên bàn ngồi. Tiếng chuông hết giờ, tôi uể oải vươn vai đeo cặp định vọt về thì Sinh gọi. Tôi giả vờ không nghe, ngoan cố bước ra khỏi lớp. Sinh đứng lên hắng giọng: "Đứng lại nghe không? Em mà bước thêm một bước nữa là tôi xách tay em vào đây đó. Tôi nói là tôi làm chứ không dễ năn nỉ như thể Lâm của em đâu." Tôi đứng khựng lại, quay trở lại cười cầu tài: "Em không nghe thầy kêu, giờ lớp ồn quá mà, có chuyện gì không thầy?" "Tất nhiên là có, thì tôi mới kêu em, cho em cái vé coi phim đây." Nói rồi, anh chìa cho tôi cái vé. Tôi nhận cái vé, rồi nhìn anh mắt mở to như ốc, giọng trầm trồ một cách cố tình: "Sao hôm nay thầy tốt thế ạ? Ai đã làm thầy thay đổi vậy? Em không thể tin được là hôm nay thầy tốt với em như thế này. Oh my goodness, chuyện gì xảy ra với thầy vậy?" Nghe tôi nói, Sinh tháo mắt kiếng ra, cầm cái cặp quăng luôn xuống bàn, xắn tay áo lên: "Em muốn gây sự phải không?" Sau câu nói, tôi bị lãnh trọn nguyên cú ký đầu của anh. Tuy anh ký đầu tôi không đau miếng nào, anh làm theo kiểu giơ cao đánh khẽ mà. Tôi vẫn cố tình chu chéo lên: "Đau quá, sao lúc nào thầy cũng khoái ký đầu em thế?" Sinh dắt mắt kiếng vào túi áo nhún vai cau mày: "Em đang làm chuyện quá đáng đấy, tôi ký nhẹ hều mà em la bài hãi lên là sao?" Tôi cười, đưa tay lên bụng miệng cười hì hì: "Phải la lên để tố cáo thầy chứ." Sinh nhìn tôi nhếch mép thở hắt ra: "Hay nhỉ, em làm như em hiền lắm vậy đó, không có lửa thì sao có khói." Rồi anh đưa tay lấy chiếc cặp trên bàn giáo viên xuống, đi ra phía cửa nơi tôi đang đứng. Đi ngang, anh bảo tôi: "Em đứng gần hơn, tắt quạt, tắt đèn giùm đi." Tôi bèn với tay lên cầu giao điện để tắt thì một con nhện lớn ở đâu bò xuống gần chỗ tôi. Tôi hét lên một tiếng hãi hùng: "A, con nhện!" Rồi quay qua ôm chầm lấy Sinh. Anh bất ngờ lúng túng một lúc, rồi anh nhẹ nhàng lấy cuốn tập trong cặp, dịch con nhện ra xa, rồi từ tốn gỡ tay tôi ra: "Nó đi rồi, buông ra được chưa?" Tôi đỏ mặt, bẽn lẽn buông anh ra ngượng nghịu, mắc cỡ chết mất. Con nhện đáng ghét, nó làm tôi sợ hết hồn. Sau khi hoàn hồn, tôi lại nhớ lại ban nãy, khuôn ngực của anh thật tuyệt. Một khuôn ngực vạm vỡ rắn chắc, tôi áp má vào mà nghe ấm nóng. Tôi lại nghe cả tiếng đập của trái tim anh nữa. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào về nhịp đập đó, chỉ thấy nó rất dễ thương. Tim tôi tự dưng lại nhảy lambada rồi. Tôi ngẩng lên nhìn anh cười lòn lẻn: "Xin lỗi thầy ạ, tại con nhện..." Sinh có vẻ cũng hơi mắc cỡ, anh ngó chỗ này chỗ khác hử mũi. Có vậy mà cũng sợ. Tôi bèn đánh trống lảng gỡ rối cho cả hai. Em cũng là con gái mà, nhân tiện đây để cảm ơn vì cái vé, thầy đi uống nước với em không? Nói xong, tôi cầm tay lôi tuột anh xuống căng tin. Ngồi trong căng tin, tôi vừa uống vừa mê mẩn suýt xoa cái vé. Trời ơi, mơ hoài, nay mới được đi coi phim này, phim Interview with Vampire muôn năm. Anh nhăn mặt nhíu mày. Ba cái phim ma này thì có gì hay, chẳng có nội dung gì cả, lại còn xu hướng đồng tính nữa, chán phèo. Tôi cầm ống hút, hút ly bơ của mình rồi bảo anh. Em đã xem một đoạn trailer trên truyền hình cáp nhà cậu em rồi, em thấy phim có vẻ rất hay. Với lại có Tom Cruise và Brad Pitt nữa, hai ngôi sao thượng hạng của Hollywood đấy. Vé cho hai người này, không biết rủ ai đây. Em thích Tom Cruise và Brad Pitt à? Đã xem phim nào của tụi nó đóng chưa mà khen dữ vậy? Anh cầm tách cà phê vừa thổi vừa hỏi. Tôi đưa tay lên má, nghiêng nghiêng mắt long lanh. Chưa ạ, nhưng mà dòm thấy hai anh ấy đẹp trai quá nên không thể bỏ qua. Sinh nhớn một bên lông mày lên nhìn tôi với đôi mắt hình viên đạn. Xong anh đặt tách cà phê xuống cái cộp. Ai, lẽ sống của em là bấy nhiêu đó thôi sao? Em chỉ biết nhìn bên ngoài của sự vật thôi à? Em làm ơn sâu sắc một chút đi. Bản chuyện phim ảnh với em, thà nói với cái đầu gối còn sướng hơn. Tôi nhìn anh nghiêng đầu nguýt anh cái dài. Chưa chắc là em chỉ nhìn bề ngoài đâu nhá. Thầy chưa biết rõ em mà sao thầy phán thế? Tôi đưa tay lên miệng thở dài. Chán quá. Không biết có ai đi với em không, hầu hết bạn gái em đều sợ ma hết sao rủ đây. Nghĩ xem rủ ai đây nhở? Sinh không nói gì, anh rút ra cái điện thoại di động và bấm bấm rồi lẩm nhẩm. Hình như chủ nhật mình rảnh đây. Còn tôi đã nghe thấy câu anh lẩm nhẩm, một ý nghĩ tinh nghịch lóe lên trong đầu. Đúng như tôi dự đoán, anh vừa cho đường vào cà phê rồi lại khẽ liếc tôi chờ đợi. Tôi vẫn tỉnh bơ. Anh hết chờ đợi, nhấp cà phê, lại đưa mấy ngón tay đập khe khẽ lên bàn. Rồi tôi nghe anh nói nho nhỏ. Xem nào, chủ nhật hình như mình rảnh. Lần thứ hai, tôi cũng vẫn tỉnh bơ, nghe anh lại thì thào lần thứ ba. Phù, chán quá, chủ nhật rảnh chẳng biết làm gì. Tôi hút hết ly bơ của mình và lấy cái vé ra thốt lên. À, nghĩ ra rồi. Lập tức tôi thấy nét mặt anh có vẻ phấn khởi, tôi tiếp. Mừng quá, em sẽ rủ Trâm, bạn em đi coi phim này, suýt nữa thì em quên mất nó. Nét mặt Sinh liền trở nên bí dị và có vẻ quọng cọ. Anh cầm tách cà phê lên uống một mạch rồi bảo tôi. Xong rồi, đi về. Anh đứng lên trả luôn cả phần của tôi chặn tay anh lại. Thầy làm gì vậy? Nay em mời thầy mà. Anh giật phắt tay ra khỏi tay tôi. Dẹp đi, còn nít, lấy đâu ra tiền mà mời. Tôi thấy anh giận dỗi mà phát mắc cười. Lúc giận, Sinh cũng dễ thương thật đấy. Mà tôi coi bộ chiều này hữu hiệu đấy. Sinh bị tôi tạt liên tiếp, hai gáo nước lạnh, bảo sao không giận. Thôi thì lơ ổng lần này, hôm sau lại lăn quăn tiếp coi sao. Tôi đi song song anh, cầm tay Sinh lắc. Thầy... Anh quay qua. Hả? Tôi mỉm cười chớp mắt. Cảm ơn thầy nha, thầy không cho em cái vé, chắc là em không đi xem được phim này rồi. Bởi vì con nít lấy đâu ra tiền mà mua vé mắc thế này mà đi xem ạ. Để em đi xem về, rồi nhất định em sẽ làm cho thầy món quà để cảm ơn nha. Thưa thầy em về. Rồi tôi tung tăng đi ra chỗ để xe, dắt xe vừa đi vừa hát rất đáng yêu. Sinh giận tím ruột nên chút giận đỡ lên tên giữ xe. Anh cắt giọng khi thấy gã khen tôi hôm nay dễ thương quá. Tính tiền lẹ lên, đứng đó mà nhiều chuyện, trễ rồi. Làm gã líu díu. Vâng, thầy đợi chút nhá, em tính tiền liền đây. Tôi đi trước anh mà bụng miệng cười rúc rích. Tính tiền xong, anh rồ xe mất hút không thèm ngoái lại. Tôi có mặt ở nhà Trâm đúng 4 rưỡi để làm ba việc linh tinh của lũ con gái trước khi ra khỏi nhà như duỗi tóc, trang điểm, sửa soạn, ủi áo quần đó mà. Trong lúc tôi đang lúi húi chuẩn bị đầu tóc của mình thì Trâm xúng xính bước ra, tôi dòm nó. Choa, đẹp ngất ngây cưng ơi. Nói xong, tôi cười sặc sụa, còn Trâm đánh vào vai tôi cái chát. Trâm xinh thật đấy chứ, da nó bình thường là da bánh mật, nhưng khi trang điểm đánh phấn vào thì thành da cà phê sữa. Đã thế, hôm nay nó vận cái đầm màu tím xanh nhạt và đeo duy băng tông xuyệt tông. Màu áo tôn thêm làn da và mái tóc trông nó xinh cực.